Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdoctruyen.com. Tập 37. Mộ Tắc Linh trông như một thằng ngốc, cứng đờ đứng yên tại chỗ và nhìn thẳng vào pháp sư. Cái gì mà ma quỷ sinh rồi? Mộ Vinh Hiền hỏi. Pháp sư hơi sững sờ và trả lời. Năm cái cây u ám hậu hòa viên rất khó định hướng. Như thể có người nào đó đang cố tình nuôi dưỡng tà ma. Mộ Vinh Hiền vội vàng nói. Không có, không có. Đó là một trong những người em trai, trẻ người non dạ của tôi. Làm sao có thể có tà đạo trong nhà chúng tôi được? Pháp sư, ngài xem có cách nào để xử lý nó tốt hơn. Ngài có thể giúp chúng tôi bày một trận pháp để cầu bình an và cầu phúc lộc được không? Pháp sư nói, bất kể loại trận pháp nào cũng phải xử lý sạch sẽ mấy cây kia, nếu không sẽ rất khó để thi triển. Mộ Vinh Hiền gật đầu nói, lát nữa tôi sẽ nhờ người đến chặt hết mấy cái cây kia. Chặt cái gì? Mộ Tắc Ninh đột nhiên tức giận mà không hiểu tại sao. Ông ta nói bậy bạ, cái gì ma quỷ, cái gì âm tà, tất cả đều là bậy bạ. Mộ Tắc Linh luôn hiền lành và dịu dàng. Khi còn bé, anh ta là một chàng trai nhút nhát và tuấn tú. Sau khi lớn lên, anh ta là một người đàn ông đẹp trai nội liễm, thường giấu mọi thứ trong lòng, vì vậy nên hiếm khi cáu kỉnh. Một người đàn ông ôn hòa đột nhiên trở nên giận dữ. Mộ Vinh Hiền lập tức choáng váng, một lúc lâu vẫn chưa hết sốc. Tắc Ninh, em có ổn không? Mộ Vinh Hiền lo lắng hỏi anh ta, trong lòng nghi ngờ, không biết anh ta có bị kích thích cái gì không. Dưới đáy mắt của Mộ Tắc Ninh có một lớp mây mù dày đặc. Sắc mặt anh ta tối tăm phiền muộn. Anh ta nhìn mọi người giống như mang theo thù hận. Anh ta khàn giọng nói từng chữ. Nơi này không có tai họa, cũng không cần phải chặt cây. Mời pháp sư về cho. Pháp sư thường ra vào các gia đình lớn và được kính trọng, bởi vậy có hơi kiêu ngạo. Khi bị Mộ Tắc Ninh đối xử như vậy, sắc mặt của ông ta lập tức trầm xuống, rồi phất tay áo bỏ đi. Pháp sư, pháp sư, Tiểu Trương, mau đi tiễn ngài ấy. Mộ Vinh Hiền nhanh chóng gọi một người giúp việc tiễn khách, sau đó quay đầu lại và nhìn Mộ Tắc Ninh thở dài nói. Tắc Ninh, hôm nay em bị sao vậy? Anh đặc biệt mời vị pháp sư này từ Ngọc Thanh Quan đấy. Ông ta còn chưa nói xong thì chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Mộ Tắc Ninh. Mộ Vinh Hiền không khỏi im lặng và nghi hoặc nhìn anh ta. Toàn bộ cơ thể của Mộ Tắc Ninh như phủ đầy băng giá, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nghiêm nghị lại mang theo một chút dữ tợn. Anh ta không nói một câu liền vội vã bước xuống lầu. Từng bước chân vang vọng trên cầu thang thật nhanh và lặng nề, vô cùng dứt khoát và không hề chùn bước. Mộ Tắc Ninh đi đến Tiểu Sương lâu. Mộ Tử đang ôn bài. Khi nghe tiếng bước chân, cô cảm thấy kỳ lạ mà nghĩ thầm, tại sao hôm nay Mộ Sung Thừa lại về sớm như vậy. Khi cô quay lại, cô thấy Mộ Tắc Ninh đang đứng trước cửa phòng cô. Mộ Tử khẽ cau mày và lạnh lùng nhìn Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh cũng nhìn cô, một ngọn lửa đang cuồn cuộn trong mắt anh ta. Đi ra đây. Giọng của anh ta trầm thấp đến cực điểm, giống như một lớp mây mù u ám. Có một số việc tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Mộ Tử cảnh giác nhìn anh ta. Hôm nay Mộ Tắc Ninh có vẻ hơi lạ. Mộ Tử không muốn chơi với anh ta. Cô đang định mở miệng từ chối, lại nghe thấy Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nói, hoặc là chúng ta có thể ở đây và nói chuyện. Làm thế nào mà cô từ Tô Tử biến thành Mộ Tử vậy? Mộ Tử khiếp sợ, như thể bị một người giáng một búa lên đầu. Đầu cô ù đi, nhất thời trở nên trống rỗng. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, đợi đến khi cô hồi phục lại tinh thần, cô nên cảm thấy chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Có thể che giấu người khác cả đời, nhưng Mộ Tắc Ninh là chồng của cô, là người quen thuộc nhất bên gối, làm sao cô có thể giấu giếm cả đời. Mộ Tử bình tĩnh lại, không sớm thì muộn cũng phải đối mặt và giải quyết nó. Cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Cô không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, cũng không muốn ở đây to tiếng với Mộ Tắc Linh. bất luận bị ai nghe được cũng thành thảm họa. Bọn họ lần lượt đi xuống. Bạch Vy ở trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền liếc qua đây. Khi thấy bọn họ, vẻ mặt bà có chút hoang mang. Bạch Vy đang định lên tiếng hỏi, nhưng lại nhìn thấy Mộ Tử mỉm cười với bà. Bạch Vy cũng mỉm cười. Bà không hỏi bọn họ đi đâu. Vào lúc này, trời đã chạng vạng tối, hoàng hôn tuyệt đẹp đang chiếu trên con đường đá cuội trong vườn. Phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc, tan vào màu xanh mới của đầu xuân, tô điểm cho màu thêm sắc tươi mới. Tâm trạng của Mộ Tử thật nặng nề. Cô im lặng đi theo Mộ Tắc Ninh, suy nghĩ suốt chặng đường, làm sao nói với anh ta tất cả những chuyện này. Anh ta biết bao nhiêu, anh ta muốn làm gì. Họ đến gara để xe. Nơi này bình thường không có người, yên tĩnh lại vắng vẻ, thích hợp để nói chuyện. Nói đi, Mộ Tử lạnh lùng nói. Anh muốn nói gì với tôi? Mộ Tắc Ninh mở cửa và nói với Mộ Tử, lên xe đi. Mộ Tử nhíu mày. Cô không muốn đi cùng Mộ Tắc Ninh. Nói chính xác hơn là cô muốn giữ khoảng cách với anh ta. Một khi lên xe anh ta, điều đó có nghĩa là anh ta có chủ quyền và có thể đưa cô ta đi bất cứ nơi nào. Mộ Tắc Ninh trực tiếp ngồi xuống, mặt không biểu tình khởi động xe. Mộ Tử ngập ngừng một chút rồi ngồi vào. Chiếc xe chạy rất nhanh. Cả đoạn đường, Mộ Tắc Ninh giống như đang phi nước đại, không biết đi về đâu. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mộ Tử lạnh lùng hỏi, trên mặt có chút giận dữ. Mộ Tắc Ninh không nói gì, mà chỉ im lặng cầm vô lăng, cả người ảm đạm và u sầu, giống như một bức tượng. Mộ Tử không thấy anh ta trả lời, cô dứt khoát không hỏi nữa. Cô quay lại nhìn khung cảnh đang rút lui nhanh chóng bên ngoài cửa sổ xe. Trong lòng cô lạnh toát. Cùng Mộ Tắc Ninh đi đến ngày hôm nay khiến cho cô có cảm giác thế sự khó đoán, vừa bi ai vừa buồn cười. Chiếc xe chạy đến cạnh bờ đê dòng sông. Bên dưới bờ đê có sông Thanh Giang được bao phủ bởi một nước vàng tráng lệ khi mặt trời lặn. Nước sông chảy xiết, sóng đánh từng cơn trắng xóa, hơi nước ướt lạnh và bốc lên bao phủ bốn phía. Mộ Tắc Ninh nắm chặt tay lái và một lúc lâu không nói gì. Mộ Tử cũng im lặng, cô không có gì để nói. Không biết bao lâu, cô nghe thấy Mộ Tắc Ninh hỏi, tại sao? Ba từ này dường như phát ra từ đáy lòng của anh ta, kìm nén sự tức giận và đau đớn. Mộ Tử không biết trả lời thế nào. Tại sao ư? Tại sao lại chết ư? Hay tại sao còn sống? Hay tại sao lại che giấu danh tính của mình với anh ta? Cô thật sự không biết phải nói gì. Tô Tử, Mộ Tắc Ninh gọi tên cô, đôi mắt chứa đầy đau đớn. Tại sao lại là nó? Tô Tử, em rốt cuộc còn nhớ anh không? Tôi mới là chồng của em. Tôi là chồng của em. Câu này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, hùng hằng đánh vào trái tim của Mộ Tử. Không, Mộ Tử cụp mắt nói, anh không phải, Tô Tử đã chết rồi. Bia mộ có khắc chữ vợ của Mộ Tắc Ninh, cho dù chết cũng là vợ. Mộ Tắc Ninh đột nhiên biến sắc. Anh ta nắm lấy cánh tay của Mộ Tử rồi nói, ngay cả khi em phủ nhận, em cũng không thể thay đổi sự thật này. Tô Tử, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh ta xúc động đến nỗi đã sử dụng rất nhiều lực nên khiến Mộ Tử bị tổn thương. Tôi đối với anh như thế nào? Mộ Tử nhìn đau, lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói, vui vẻ nói cho anh biết tôi còn sống, sau đó nhìn anh trái ôm phải ấp, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý nhờ con cháu ư? Mộ Tắc Ninh thậm chí còn tức giận hơn nói, em rõ ràng biết tôi và Kiều Tĩnh Gia căn bản không có quan hệ gì. Cái gì gọi là không có quan hệ? Mộ Tử cười chế nhạo nói, phải chăng theo ý của anh, chỉ cần là lúc cần lý do, bất luận xảy ra chuyện gì cũng có thể lý giải được, đều có giải thích là không có quan hệ ư? Mộ Tắc Linh, anh đã hôn cô ta, chạm vào cô ta, anh còn muốn nào? Anh còn muốn như thế nào mới xem như là có quan hệ đây? Còn em và Mộ Dung Thừa thì sao? Em giải thích như thế nào? Khuôn mặt của Mộ Tử lập tức tái nhợt. Ghê tởm, thật ghê tởm. Tất nhiên cô biết Mộ Tắc Ninh chỉ cái gì. Cô và Mộ Dung Thừa từng là chị dâu em chồng, sau này lại là anh em. Bất kể mối quan hệ là gì, bọn họ đều ở trong một tình huống xấu hổ. Mà cô bắt đầu yêu một người khác cũng là sự thật không thể chối cãi. Hai tay Mộ Tử siết chặt thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu và cười khẩy. Sao nào? Anh và Kiều Tĩnh Gia vành tai tóc mái chạm vào nhau. Hiện tại là trông chờ một người đã chết thủ tiết vì anh sao? Tôi không có. Mộ Tắc Ninh thống khổ nói. Tô Tử, tôi yêu em, nhưng em lại phản bội tôi. Mộ Tử không hề rung động mà hững hờ trả lời. Đừng nói rằng anh yêu tôi. Yêu tôi là sau khi tôi chết liền lấy tiền bảo hiểm của tôi cùng người phụ nữ tình trạng ý thiếp sao? Tôi thà rằng không muốn được anh yêu. Mộ Tắc Ninh, nếu anh đã không thủy chung, cũng đừng bắt tôi phải thủy chung trong cuộc hôn nhân này chứ. Từ lúc anh bỏ rơi tôi dưới đáy sông, mối quan hệ hôn nhân của chúng ta đã chấm dứt rồi. Tôi nghĩ rằng em đã bị dòng sông cuốn trôi. Mộ Tắc Ninh vội vàng giải thích. Tôi đã cử nhiều người đi tìm em, nhưng vẫn không tìm thấy. Sau đó, Mộ Tử liếc mắt ra ngoài cửa sổ, đáy mắt trở nên lạnh lùng. Sau đó, anh đã làm gì? Sau khi nghe tin từ Kiều Tĩnh Gia cho rằng tôi tự tử, sau đó cầm tiền bảo hiểm của tôi đi hưởng thụ, anh có để ý đến sống chết của tôi không? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Không, cái gì anh cũng không làm. Có lẽ anh còn mong đợi cái chết của tôi nữa. Mộ Tắc Ninh như bị sét đánh, trong nháy mắt tâm trí anh ta như đóng băng. Sao tôi có thể mong em chết được? Mộ Tắc Ninh thì thào nói. Chẳng lẽ em cho rằng anh hại chết em sao? Mộ Tử im lặng. Tâm trí con người là phức tạp nhất và không thể đoán trước. Dưới áp lực sinh ra ý nghĩ cực đoan cũng là điều bình thường. Mất một người vợ lạnh lùng thờ ơ, đoạt được một khoản tiền lớn, có lẽ ý tưởng này chỉ tồn tại trong não một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để lùng này trái tim con người. Bây giờ cô không muốn cãi nhau với Mộ Tắc Ninh. Chuyện đó đã kết thúc rồi, miệt mài tra cứu cũng không có ý nghĩa gì nữa. Trở về đi. Mộ Tử thì thầm. Tôi đúng là đã yêu cầu Kiều Tĩnh Gia hạ thuốc vào trong rượu của em, nhưng loại thuốc đó vô hại với cơ thể. Nó sẽ không bao giờ làm tổn thương em, sẽ không gây ra cái chết. Mộ Tắc Ninh rất kích động, ngực phập phồng dữ dội. Lúc này cơn giận dữ của anh ta đều đã được phát tiết. Chúng ta đã kết hôn được 1 năm, em có nghĩ cảm nhận của tôi chưa? Khi đêm đến chúng ta nằm trên một chiếc giường, tôi sẽ đặc biệt sợ hãi. Sợ em sẽ hỏi tôi tại sao không chạm vào em. Sợ em nghĩ tôi không được. Thế nhưng cái gì em cũng không hỏi, một lần cũng chưa từng hỏi. Tô Tử, trái tim của em làm từ đá phải không? Tôi nghĩ rằng tôi đã bảo vệ em trong 4 năm, đã đến lúc phải hâm nóng nó. Nhưng em đã làm gì với tôi? Tình yêu của tôi trong mắt em không đáng một xu sao? Mộ Tử có chút khổ sở. Trong cuộc hôn nhân này, cả cô và Mộ Tắc Ninh đều trở thành kẻ thua cuộc hoàn toàn. Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia không minh bạch trong cuộc hôn nhân này. Tuy rằng có sai, nhưng cô chưa bao giờ để tâm đến cuộc hôn nhân này. Cô cũng không hoàn toàn vô tội. Đi đến một bước này, cả hai đều có trách nhiệm. Mộ Tắc Ninh, chúng ta không thể quay lại. Mộ Tử thở dài nói. Mộ Tắc Ninh cười lạnh lùng nói. Tại sao không thể quay lại? Có phải vì Mộ Dung Thừa không? Anh nghĩ sao thì nghĩ. Mộ Tử mở xe và quay người rời đi. Mộ Tắc Ninh đuổi theo, sau đó tức giận quát cô. Tại sao không dám trả lời? Em yêu nó, Tô Tử, em vĩnh viễn đều là như vậy. Em không yêu nó, em chỉ là muốn nó yêu em. Em mới là người vô tình nhất. Cơn gió lạnh trên bờ đi làm rối mái tóc dài của Mộ Tử. Cô dùng tay giữ lấy mái tóc đen dày và đi về phía trước. Mộ Tắc Ninh nhìn cô tuyệt tình rời đi, anh đã không thể chịu đựng được nữa, liền đấm mạnh lên xe và đau đớn hét lên. Còn tôi thì sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai? Gió trên bờ đê rất mạnh, từng cơn thổi vào người Mộ Tử. Mộ Tử cảm thấy trên người lạnh, trái tim cũng rất lạnh, giống như phá một hang động lớn. Dòng nước lạnh cứ thể chảy vào, làm đông cứng trái tim cô. Cô đi dọc bờ đê gần nửa tiếng mới bắt được taxi về nhà. Khi trở về nhà, Bạch Phi đã chuẩn bị đồ ăn cho cô. Tại sao sắc mặt con lại kém như vậy? Bạch Phi dọn bát đũa. Lúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của con gái mình, bà lập tức đi đến và cầm tay Mộ Tử. Tay con lạnh quá. Xuân về hoa nở, con và anh ba đi dạo bên ngoài. Mộ Tử thuận miệng nói. Hai đứa bất cẩn quá, rét mùa xuân vẫn chưa qua. Lúc này là khoảng thời gian sẽ bị bệnh nhất đấy. Bạch Phi cau mày thở dài một tiếng, vội vã vào bếp rồi nói. Mẹ sẽ nấu cho con một bát canh gừng. Được ạ. Mộ Tử mỉm cười, bộ dạng thật biết điều. Cô không muốn Bạch Phi lo lắng. Bạch Phi nhanh chóng nấu xong canh gừng. Bà bưng tới và bảo Mộ Tử uống khi còn nóng để xua tan cái lạnh. Canh gừng thơm ngào ngạt, còn có bỏ thêm mấy quả táo đỏ. Nó có vị cay lồng khi chảy từ đầu lưỡi xuống dạ dày, còn có một chút hương vị ngọt ngào của táo đỏ. Mộ Tử uống từng ngụm, không hiểu sao cô lại nhớ đến bát súp canh gừng mà Mộ Dung Thừa đã nấu cho cô. Rất ngọt ngào, thật ấm áp. Trái tim băng giá của cô trên bờ đê dường như từ từ ấm trở lại. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng không cần phải cảm thấy tội lỗi là Mộ Tắc Ninh hoại tình. Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa trước đó của bọn họ đã chấm hết. Cho dù cô có yêu người khác cũng không coi là vô đạo đức. Huống hồ Mộ Dung Thừa còn nỗ lực nhiều hơn. Vì báo đáp Mộ Dung Thừa, cho dù có vô đạo đức một lần, cô cũng thừa nhận. Trong lòng Mộ Tử đã thông suốt. Trùng sinh giống như Tiểu Bạch Kiểm nhận được một cuộc đời mới. Cô nên trân trọng, không nên trói buộc với những mối quan hệ trong quá khứ. Khi suy nghĩ cẩn thận đến điều này, tâm trạng của Mộ Tử đã được cải thiện đôi chút. Tuy vẫn còn chút buồn, nhưng cũng không đến nỗi tích tụ lại. Đêm đó, Mộ Dung Thừa không trở về. Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy vị trí bên cạnh không có ai, Mộ Tử thử người ra. Trước kia, mỗi đêm cô đều sợ hãi. Vì đã tránh người đàn ông kia đột nhập vào lúc nửa đêm, cô đều sẽ khóa cửa lại. Tuy nhiên, không biết khi nào, cô đã quen với hơi thở của anh, quen rúc vào ngực anh. Lúc phát hiện anh chưa từng trở về, cô lại thấy buồn vô cớ. Giống như một người vợ khó ngủ khi ở nhà một mình. Ngay cả khi cô đã kết hôn với Mộ Tác Ninh, cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy đã đến tuổi, cơ thể bà cô ngày càng tốt hơn. Mong ước duy nhất của bà là được nhìn thấy cháu gái lấy chồng và sinh con, về sau có người để dựa vào. Cô cũng không ghét Mộ Tác Linh, ở chung cũng dễ dàng hòa đồng và thoải mái. Vì vậy, cô tự nhiên mà nghĩ đến chuyện kết hôn. Mọi thứ đều rất tự nhiên. Những ngày sau khi kết hôn rất bình thản và ấm áp, không có lo lắng, không có sóng gió, không có kích tình. Nhưng mà cuộc sống không phải như vậy sao? Củi gạo dầu muối, chuyện gia đình, một số người có thể làm cho những ngày tháng sau này ngọt ngào hơn, một số người càng khiến nó trở nên tẻ nhạt. Cô cảm giác mình là người phía sau. Thật sự là bởi vì không yêu sao? Bởi vì cô không yêu nên cô không muốn hao tâm tổn trí duy trì cuộc hôn nhân này. Vì vậy cuộc hôn nhân này mới tàn vỡ. Cô thậm chí còn không nhận ra điều đó. Trên thực tế, Mộ Tắc Ninh đã đúng. Cô là người vô tình nhất. Chính vì vô tình, cho nên khi cô phát hiện Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia tàng tiểu với nhau, cô sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận, duy chỉ có không đau lòng. Mộ Tử có một suy nghĩ đen tối trong lòng. Có lẽ như vậy cũng tốt, có thể khiến cảm giác tội lỗi của cô nhẹ đi nhiều. Có phải có chút hèn hạ hay không? Mộ Tử rời giường rửa mặt, trong đầu toàn là những suy nghĩ tạm nham. Cô đeo cặp sách và chuẩn bị đến trường. Lúc ra ngoài lại nhìn thấy Mộ Tắc Linh đang dựa vào bức tường bên ngoài của tiểu dương lầu. Mẩu thuốc lá nằm rải rác dưới chân. Hiển nhiên đã đợi cô ở đây rất lâu rồi. Tôi sẽ đưa em đến trường, giọng của Mộ Tắc Ninh khàn khàn, dưới mắt còn hiện lên quầng thâm, hẳn là một đêm không ngủ. Mộ Tử cảnh giác nhìn anh ta. Mộ Tắc Linh vứt điếu thuốc trong tay và lấy chân nghiền nát nó, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em. Dù sao bây giờ trên danh nghĩa em cũng là em gái tôi, không phải sao?" Mộ Tử mím môi không nói gì. Sống cùng một nhà, dù sao cũng không thể tránh khỏi. Cho dù không muốn đối mặt, một số điều sớm hay muộn cũng cần phải được làm sáng tỏ. Mộ Tử ngồi trong xe của Mộ Tắc Linh. Cô biết rõ đưa cô đến trường chỉ là một cái cớ. Mộ Tắc Linh hẳn là có lời muốn nói với cô. Ngày hôm qua hai người không đủ tỉnh táo. Mộ Tắc Linh khởi động xe rồi đưa Mộ Tử đến trường, im lặng suốt chặng đường. Khi ngã tư gặp đèn đỏ, xe từ từ dừng lại. Mộ Tắc Linh dường như đã ổn định lại cảm xúc và nói: "Hôm qua tôi quá xúc động, tôi xin lỗi. Lúc trước em đột nhiên gặp chuyện không may, trong lòng của tôi rất hỗn loạn. Kiều Tĩnh gia sao phải chịu trách nhiệm nên nói dối cảnh sát. Tôi cũng có những băn khoăn của riêng mình, lo lắng rằng các thành phần của thuốc sẽ được phát hiện trong thi thể, đến lúc đó cũng không có cách nào giải thích được. Nhưng mà tôi tuyệt đối không có mặc kệ em. Tôi đã thuê rất nhiều người để tìm kiếm em, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được." Mộ Tử ôm cặp sách ngồi yên lặng ở phía sau. Mộ Tắc Ninh nhìn cô từ gương chiếu hậu, sau đó lại quay về phía trước xe. Anh ta cũng biết bây giờ đã quá muộn để nói những điều đó. "Về sau em có kế hoạch gì không?" Mộ Tắc Ninh hỏi cô. Mộ Tử ngước mắt lên, đôi mắt trăng veo như suối, không có cảm xúc. "Sống tốt thôi," cô nói. Mộ Tắc Ninh nghe vậy ngực dâng lên một hồi đau đớn. Đã chết một lần, khi lấy lại cuộc sống tất nhiên là phải sống tốt rồi. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh lá cây. Mộ Tắc Ninh giữ tay lái tiếp tục lái xe. "Tôi nghe nói em đang điều tra nguyên nhân cái chết của mình." Mộ Tắc Ninh vừa lái xe vừa nói. Khóe môi Mộ Tử hơi vành lên, một chút mỉa mai lóe lên dưới đáy mắt của cô. "Là Kiều Tĩnh gia nói sao?" Vẻ mặt của Mộ Tắc Ninh bị chỉ trệ, phiền muộn xuất hiện giữa hai đầu lông mày. "Ừ." Anh ta khẽ gật đầu. "Cái chết của em, cả Kiều Tĩnh gia và tôi đều có trách nhiệm. Tôi sẽ không trốn tránh, dù sao sự việc xảy ra ở trên thuyền cũng do tôi sắp xếp. Nếu em cần gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác." Nó liên quan đến nguyên nhân cái chết của mình, nên Mộ Tử không châm chọc khiêu khích anh ta, mà nói nhẹ: "Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải điều tra nữa. Từ những manh mối hiện có, đó có thể là một cái chết tình cờ do phản ứng của thuốc gây ra. Có một số người thể chất dễ dàng bị dị ứng, cho dù dùng thuốc an thần sẽ có tác dụng phụ. Có lẽ là tôi xui xẻo nên mới sinh ra chóng mặt và ảo giác, cuối cùng là ngã xuống." Hô hấp của Mộ Tắc Ninh như bị kìm nén, miệng đắng ngắt. Theo như lời Mộ Tử nói, cái chết của cô là do anh ta và Kiều Tĩnh gia gây ra. Nếu cô không uống ly rượu có thuốc kia, cô sẽ không bị chóng mặt mà ngã xuống thuyền. Nếu như cô không đi đến mũi tàu một mình, ít nhất là khi gặp tai nạn không may cũng sẽ có người đưa tay ra giữ cô lại. Mộ Tắc Ninh chậm rãi hít thở. Một cái hít vào giống như một đống lửa đốt cháy phổi và làm đau lòng anh ta. "Nói một chút về em và Mộ Sung Thừa đi." Anh ta nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước. Mộ Sung Thừa đặt 5 cái cây âm tạo thành phong thủy trong nhà. "Cái này không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ em không cảm thấy bụng dạ nó khó lường sao? Nếu không tại sao khi em chết nó lại làm ra những chuyện tà đạo như vậy?" "Anh không cần phải châm ngòi ly gián." Ánh mắt Mộ Tử lạnh lùng. "Anh cũng không cần phải liên tưởng đến những chuyện xấu xa bẩn thỉu gì. Tôi nói cho anh biết, trước khi tôi chết, tôi và Mộ Sung Thừa trong sạch, không hề làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh. Về phần sau khi tôi chết, tôi nghĩ chuyện của tôi và anh ấy không liên quan gì đến anh." Những lời của Mộ Tử đã chặn tất cả đường lui của Mộ Tắc Ninh. Anh ta thường nói rằng khoảng cách xa nhất là giữa sự sống và cái chết. Nhưng giờ phút này, Mộ Tắc Ninh đột nhiên mới hiểu câu nói này. Cô nói, sau khi cô chết, cô không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ta. Nhiều năm sắp hết sức cho tình yêu, đau khổ duy trì cuộc hôn nhân. Ngay tại thời điểm Tô Tử chết, đã hoàn toàn chấm dứt. Chiếc xe chở đến trường học. Trước khi xuống xe, Mộ Tử nói với Mộ Tắc Ninh, anh phải hiểu, dù anh có chấp nhận hay không, chúng ta không thể nào quay lại. Ngay cả khi tôi lùi lại 10.000 bước, ngay cả khi tôi xảy ra tai nạn không chết, tôi cũng không có khả năng tiếp nhận chuyện của anh và Kiều Tĩnh Xà. Sớm muộn gì cũng mỗi người một ngả. Huống hồ bây giờ tôi không phải là Tô Tử, Mộ Tắc Ninh. Chỉ cần tôi và anh mỗi người đều lùi lại một bước đều sẽ tốt hơn. Thật sự không cần phải giày vò lẫn nhau nữa. Chúng ta có hợp cũng có tan. Nói xong, cô cầm cặp và bước xuống xe, vẻ mặt như thường, cùng các học sinh khác đi vào cổng trường mà không có chút do dự. Mộ Tử cũng cảm thấy cô lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng cô cũng tin rằng sự tàn nhẫn này có lợi cho cả Mộ Tắc Ninh và cô. Cô cần một cuộc sống mới, Mộ Tắc Ninh cũng vậy, không cần tự làm khổ mình vì những việc trước kia. Mộ Tắc Ninh phản bội, cô không muốn truy cứu. Tình cảm của Mộ Tắc Ninh, cô khinh thường đón nhận. Sau khi vào trường, Mộ Tử tập trung lắng nghe giáo viên giảng bài mà không thèm nghĩ đến Mộ Tắc Ninh. Ngày hôm sau là sinh nhật lần thứ 17 của Mộ Tử. Bạch Vy không may bị bệnh, bà cố gắng hết sức thức dậy để nấu một bát mì trường thọ cho con gái của mình, nhưng không còn sức lực. Mộ Tử thấy Bạch Vy không đúng, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của bà và hỏi, mẹ bị sốt sao? Không. Ừ. Có sao? Bạch Vy lảo đảo, bà chạm vào trán mình, vẻ mặt tựa hồ không có kinh nghiệm. Mộ Tử kéo Bạch Vy ra khỏi bếp, cô dìu bà ngồi lên ghế sofa và đo nhiệt độ cơ thể. Mẹ bị sốt rồi. Mộ Tử nhìn vào nhiệt kế điện tử rồi cau mày nói, hay là con xin nghỉ ở nhà để chăm sóc mẹ nhé? Không sao đâu, uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ một giấc là khỏe ngay. Bạch Vy cảm thấy đây là chuyện nhỏ, không thể làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của con gái được. Chỉ cảm thấy áy náy khi không thể làm mì trường thọ cho con gái ăn. Bạch Vy hỏi, mẹ đến nhà bếp bên kia kêu người nấu đồ ăn cho con có được không? Ở nhà vẫn còn bánh mì, con tùy tiện ăn một chút là được rồi. Mộ Tử đi qua tủ thuốc, tìm thuốc hạ sốt và rót một ly nước cho Bạch Vy. Bạch Vy cảm thấy hạnh phúc, bà cười và nói, con gái đúng là áo bông nhỏ chi kỷ. Mộ Tử cũng cười, cô cảm thấy Bạch Vy rất dễ hài lòng. Khi Bạch Vy lên lầu nghỉ ngơi, Mộ Tử gọi điện cho Mộ Sung Thừa và nói với anh rằng Bạch Vy đang bị bệnh. Mẹ đã uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng em vẫn không yên tâm. Bây giờ anh có thể trở về không? Lát nữa em phải đi học, em sợ trong nhà không có ai chăm sóc cho mẹ. Mộ Sung Thừa nói sẽ lập tức trở về. Mộ Tử cúp điện thoại rồi nhìn đồng hồ treo tường. Cô lặng lẽ tính toán thời gian và nghĩ thầm, bỏ qua tiết tự học cũng không có vấn đề gì. Cô vừa đợi Mộ Sung Thừa trở về, vừa rửa mặt thay quần áo, sau đó thay nước trong phòng con chăn, cho thêm thức ăn vào hộp thức ăn của chim, bận rộn nải nhải một hồi. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân ở lối vào. Khi quay đầu nhìn lại thì thấy bóng dáng cao lớn của Mộ Sung Thừa đang đứng dưới ánh đèn. Ánh sáng màu vàng chiếu lên hình bóng anh, khiến khuôn mặt đẹp trai của anh trông cực kỳ dịu dàng. Rõ ràng chỉ vài ngày không gặp, Mộ Tử lại thoáng có cảm giác như trong mơ. Anh về rồi. Cô cười rạng rỡ, giống như người vợ đợi chồng mình về nhà. Bước chân của Mộ Sung Thừa hơi dừng lại, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh hỏi, mẹ ổn chứ? Nhiệt độ hơi cao, đã uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng không biết lát nữa có đỡ hơn không. Mộ Tử khẽ nói với anh. Mộ Sung Thừa đi lên lầu để xem Bạch Vy. Sau khi xuống lầu thì đeo cặp sách chuẩn bị đi học. Anh đột nhiên nhớ đến một việc. Hình như hôm nay là sinh nhật của em, Vâng. Mộ Từ gật đầu. Mẹ muốn làm mì trường thọ, nhưng bà lại bị ốm. Nhưng 17 tuổi không phải là một sinh nhật quan trọng lắm, không sao cả. Mộ Từ không quan tâm đến điều này. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một chút rồi nói, muộn học rồi. Gần đây anh bận rộn, buổi sáng hiếm khi có thể quay về. Về nhà một lát thì buổi tối lại phải đi. Nếu như đã trở về thì dứt khoát trải qua ngày sinh nhật cùng Mộ Tử. Mộ Dung Thừa đi vào bếp, rửa tay và tiếp tục làm tiếp phần còn lại thay cho Bạch Vy. Mộ Tử dựa vào khung cửa bếp để nhìn anh. Ánh mắt nhu hòa nhìn Mộ Dung Thừa. Biết làm sao? Cô hỏi, trong mắt có ý cười và chút mong đợi. Biết đi. Mộ Dung Thừa nói. Mộ Tử không thể nhìn cười. Biết chính là biết, không biết chính là không biết. Biết đi là cái gì? Cô nghiêm túc nghi ngờ về chất lượng mì trường thọ do Mộ Dung Thừa làm. Mộ Dung Thừa nhìn cô, sau đó lấy tay véo mũi cô một cái, khiến bột mì dính trên mũi cô. Hỏi nhiều như vậy làm gì, em chỉ cần ăn thôi. Thật bá đạo. Mộ Tử vuốt mũi nằm bẩm, nhưng đáy mắt không giấu được vui vẻ. Mộ Dung Thừa nhỏ bột mì và bắt đầu làm mì. Anh muốn làm sợi mì mỏng và dài như Bạch Vy, nhưng có vẻ không thành công lắm. Sau nhiều lần thử, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng làm ra được một sợi mì. Nước dùng là nước canh gà mà Bạch Vy đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Chỉ cần bỏ thêm một chút muối, hương vị vô cùng ngon. Mộ Dung Thừa mang bát mì đến cho Mộ Tử rồi nói, ăn mì trường thọ chính là 17 tuổi. Sau đó đưa tay sờ lên đầu cô và kéo dài nói, còn một năm nữa. Đạo đức giả. Mộ Tử mắng anh nhưng không thể nhịn được cười. Cô cầm đũa chuẩn bị ăn mì. Mộ Dung Thừa cũng cầm một đôi đũa với vào trong bát tròn tròn nửa lửa. Anh gắp một đầu của sợi mì và cho vào miệng Mộ Tử, sau đó gắp đầu còn lại của sợi mì cho vào miệng của mình và nói, mỗi người chúng ta ăn một bên, nếu không bị thắt thì chứng tỏ nửa đời sau đều sẽ suôn sẻ như ý. Cho đến bây giờ em vẫn chưa nghe đến cách nói này, là chính anh tự bịa ra. Mộ Tử bác bỏ, anh đừng ngây thơ như vậy chứ. Mộ Dung Thừa nói, vừa đống nốc anh chưa ăn sáng. Anh vô lại đã quen. Mộ Tử cảm thấy thẹn thùng, chỉ còn cách phối hợp với phương pháp ăn mì của anh. Về sau quả thật không bị thắt nút. Mộ Dung Thừa vô cùng vui vẻ, lúc sau cùng còn mổ lên môi cô một cái. Mùi vị của canh gà thơm ngon ngào ngạt. Anh nói, mùi vị không tệ. Mộ Tử nhìn khuôn mặt đắc ý của anh, trong lòng ngọt ngào mà ấm áp. Cô cảm thấy khoảng thời gian này vô cùng tốt đẹp. Nhìn bộ dạng của Mộ Dung Thừa, chắc là không biết Mộ Tắc Ninh đến tìm cô. Dù sao sư tử cũng có lúc ngủ. Mộ Dung Thừa rất bận rộn, không thể nhìn chằm chằm vào camera 24 giờ một ngày được. Như vậy cũng tốt. Dù sao những lời nên nói cô đã nói rõ với Mộ Tắc Ninh rồi, không cần bởi vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa cô thật sự e ngại Mộ Dung Thừa không nói một lời liền đại khai sát giới. Sau khi ăn mì trường thọ xong, Mộ Tử đi học. Mộ Dung Thừa không nỡ xa cô. Ở Huyền Quan hết ôm rồi lại hôn. Hay là em xin nghỉ học đi, ở nhà chăm sóc mẹ cùng với anh. Anh muốn chiếm tiện nghi của em thì có. Mộ Tử không bị mắc mưu mà phá vỡ tâm tư xấu xa của anh, sau đó dặn dò nói, 4 tiếng sau anh nhớ đo nhiệt độ cơ thể cho mẹ nhé, thuốc hạ sốt ở ngay bên cạnh giường. Sau khi nói xong, cô ra ngoài đi học. Vì bát mì vào buổi sáng nên Mộ Tử đã trễ hơn 1 tiếng. Thành tích của cô rất cao, học hành cũng rất chăm chỉ. Cô là một học sinh xuất sắc trong mắt các giáo viên. Vì vậy giáo viên đã không trách mắng cô. Chỉ là đến chiều, Mộ Tử bắt đầu sốt nhẹ. Không biết là bị lây bệnh của Bạch Vy, hay hôm qua đứng trên bờ đê bị nhiễm lạnh. Cô đến phòng y tế của trường học, rồi nhờ bác sĩ của trường lấy thuốc giảm sốt và khăng khăng muốn học hết tiết buổi chiều. Tiết buổi chiều là tiết tự học. Giang Chi Noãn và Trang Dài đều lo lắng cho cô, bảo cô về nhà trước. Tiết tự học cũng không tính là trốn học. Mộ Tử sờ tay lên trán của mình, chẳng những không cảm thấy nhiệt độ giảm nhiều, mà còn nóng hơn. Cô mờ mịt gật đầu, rồi thu dọn sách vở trở về nhà. Khi đi bộ đến cổng trường, cô đột nhiên nhớ rằng người lái xe ở nhà đến giờ tan học mới đón cô. Hiện tại, vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ tan học. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mậu Tử đang do dự, không biết chờ người lái xe hay tự bắt xe về nhà. Đúng lúc này, ven đường phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ xe hơi. Người này rõ ràng nhận ra cô. Anh ta kính cẩn nói: "Mậu tiểu thư, thiếu gia của tôi mời cô đi ăn tối. Ngài ấy có vài lời muốn nói với cô." Mậu Tử bị sốt nhẹ, thoạt nhìn tỉnh táo, nhưng thật ra đầu óc đã có chút mơ hồ rồi. Cô vô thức cho rằng Mậu Tắc Ninh lại làm phiền, vì không tiện nói chuyện ở nhà nên hẹn cô ở bên ngoài. Cũng được, những lời tàn nhẫn kia lại nói với anh ta một lần nữa đi. Mậu Tử ngồi vào trong xe. Chiếc xe chạy được một lúc, Mậu Tử lại cảm thấy có gì đó không ổn. Mậu Tắc Ninh muốn nói chuyện với cô thì gặp trực tiếp không được sao? Tại sao phải cử người khác đến? Thiếu gia của anh là ai? Mậu Tử hỏi người đàn ông ngồi phía trước. Người đàn ông chỉ mỉm cười và trả lời: "Ông chủ của tôi họ Cố." "À, hóa ra là Cố Thiếu." Đầu của Mậu Tử mê man, suy nghĩ trở nên hỗn độn. Cô lại suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Cố Lương hẹn cô, tại sao anh ta không yêu cầu đồng quản lý gọi trước và hỏi cô có rảnh không, mà lại phải đợi ở cổng trường? Anh ta biết rõ số điện thoại của cô. Hơn nữa, xe cũng không đúng. Chiếc xe mà Cố Lương phái đến nhất định phải là một chiếc xe sang trọng, làm sao có thể bình thường như vậy được? Mậu Tử vốn là rất thông minh, nhưng bây giờ đang chóng mặt và không thoải mái. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy sự tình không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên do. Xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình, cô thò tay vào cặp sách và lặng lẽ rút ra khẩu súng, sau đó lấy áo khoác che khẩu súng lại. Gần đây thời tiết rất lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác dày. Bên trong có giấu một khẩu súng, từ bên ngoài căn bản cũng không nhìn ra. Sau khi làm chuyện này xong, Mậu Tử tiếp tục nhìn ra cửa sổ và cố gắng nhớ lại toàn bộ tuyến đường mà chiếc xe đang đi. Tuy nhiên, đối phương dường như không sợ bị cô ấy biết rõ. Trên đường đi không có bất kỳ hành động nào khác. Chiếc xe lái đến cửa một khách sạn, người đàn ông yêu cầu Mậu Tử xuống xe, thái độ vẫn cùng kính như cũ. Mậu Tử thậm chí còn nghi ngờ hơn. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi ư? Cố Thiếu thật sự mời cô đến đây ư? Mang theo chút khó hiểu, Mậu Tử theo người đàn ông vào khách sạn và đến trước cửa một văn phòng. Người đàn ông cười nói: "Thiếu gia nhà tôi đang ở bên trong, Mậu tiểu thư xin mời." Mậu Tử ngước mắt lên và thấy một tia sáng kỳ dị lóe lên dưới mắt anh ta. Đó là sảng khoái và kích động khi âm mưu sắp thực hiện được. Chuyện này quả nhiên không đơn giản. Trái tim Mậu Tử trùng xuống. Tạm thời cô nghĩ ra là ai muốn đối phó cô. Đối phương mang cô đến đây là có mục đích gì? Tuy nhiên, khẩu súng ở thắt lưng mang lại cho cô sự tự tin. Bây giờ mà tức giận chẳng khác nào đánh rắn đồng cỏ. Cũng không thể biết được người đứng sau âm mưu này là ai. Mậu Tử bình tĩnh giữ khẩu súng ở thắt lưng và đưa tay ra mở cửa. Bên trong là một căn phòng tổng thống. Phòng tổng thống là một phòng sang trọng, được đặt trong các khách sạn cao cấp, thông thường giá cả rất cao, cách bố trí cũng rất xa hoa và sang trọng. Không chỉ có phòng khách và phòng ngủ, mà còn có phòng giải trí và phòng tiếp khách. Bởi vì không gian quá rộng lớn nên giới hạn tầm nhìn của Mậu Tử có hạn, không thể xác định trong phòng có người hay không. Không xác định được sẽ không thể nào phán đoán, không thể phán đoán sẽ có chút do dự. Người đàn ông phía sau cô có vẻ rất thân thiết, cầm lấy cặp từ tay cô, sau đó treo nó trên giá treo quần áo và rót cho cô một tách trà. Anh ta nói: "Xin vui lòng chờ trong giây lát." Cho đến hiện tại, Mậu Tử không có phát hiện được ý định nào từ đối phương. Cô yên lặng ngồi đợi trên ghế sofa. Chén trà trên bàn cũng không động một ngón tay. Mặc dù vấn đề này là lạ, nhưng cô vẫn hy vọng rằng bản thân mình quá nhạy cảm. Có lẽ thật sự có người nào đó muốn gặp cô. Người đàn ông bước vào căn phòng bên trong. Lúc đi ra thì mỉm cười và nói: Mộ tiểu thư, thiếu gia của tôi mời cô vào. Nếu như thật sự có chuyện cần nói, vào phòng tiếp khách nói chuyện dường như cũng hợp tình hợp lý. Mộ tử đứng dậy đi vào. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô bước vào phòng, điều kỳ lạ đã xảy ra. Người đàn ông luôn tôn trọng và tốt bụng đột nhiên đóng cửa lại, vội vội vàng vàng lấy chìa khóa khóa cửa lại. Mộ tử sững sờ nhìn cánh cửa phòng bị khóa. Cái đầu đang phát sốt của cô bị trì trệ, một lúc lâu mới phản ứng được. Mục đích của đối phương là gì? Nhốt cô trong phòng sao? Nếu cô không bị sốt, cô có thể phân tích thêm manh mối. Nhưng hiện tại cô đang bị bệnh, đầu óc có chút đần độn, tư duy cũng trở nên chậm chạp. Mộ tử nhìn quanh phòng và phát hiện chỗ này không phải phòng tiếp khách mà là phòng ngủ. Có một phòng tắm ở bên trong phòng ngủ, bên trong có tiếng nước chảy. Ai ở trong đó? Không sao cả, dù sao sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Mộ tử ngồi xuống bên cạnh giường, rồi rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng. Họng súng đối diện với cửa phòng tắm. Đồng ý, là do cô phát sốt nên mới phát sinh chuyện như vậy. Cô không quá cảm thấy sợ hãi, chỉ là đầu óc mê man, lại không được nghỉ ngơi nên tâm tình có chút bực bội, muốn mắng người. Cô thực sự không cần phải sợ hãi. Nếu ai đó tổn thương cô, trong tay cô có súng. Nếu ai đó muốn giam cầm cô, Mộ Dung Thừa bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra vị trí của cô. Vì vậy cô đại khái có thể an ổn ngồi đây mà chờ xem người đằng sau giật dây đang chơi trò gì. Mộ tử cố chống đỡ đợi một lúc, tiếng nước trong đó cuối cùng cũng dừng lại. Một người đàn ông cuốn chiếc khăn tắm quanh eo bước ra. Mộ tử cẩn thận nhìn người kia, không khỏi sửng sốt. Đối phương nhìn thấy cô cũng ngây ngẩn cả người. Mộ tiểu thư! Cố Ngôn ngạc nhiên nhìn Mộ tử. Sau khi nhìn đến khẩu súng trong tay cô thì càng hoảng sợ. Cô định làm gì vậy? Mộ tử cau mày. Cô đã hiểu rõ cái bẫy này giăng ra không chỉ muốn hại cô mà còn muốn hại Cố Thiếu Nhị thiếu gia. Nhưng khẩu súng của cô vẫn được giữ vững, không có ý định nới lỏng. Có lẽ Cố Nhị thiếu là đồng phạm thì sao? Mộ tử không thể hoàn toàn tin tưởng Cố Ngôn. Cô nói: Có người mời tôi đến đây và nói rằng anh muốn tìm tôi nói chuyện. Cố Nhị thiếu gia lo lắng nhìn khẩu súng trong tay Mộ tử. Anh ta đứng yên ở cửa phòng tắm, không dám di chuyển, e sợ Mộ tử không cẩn thận bóp cò. Lúc này khi nghe thấy những lời nói của Mộ tử, anh ta kinh ngạc ngẩng đầu. Tôi tìm cô nói chuyện sao? Tôi không có. Mộ tử cau mày và hỏi: Tại sao anh này ở đây? Khuôn mặt của Cố Ngôn có chút xấu hổ, anh ta úp mở nói: Tôi ra ngoài chơi. Sau cái chết bất ngờ của người mẫu, Cố Ngôn tuy rằng đã rửa sạch tội, nhưng anh ta cũng đã nhận được một bài học. Anh ta ở trong nhà nhìn một thời gian dài, cũng không có ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Gần đây mới bắt đầu thư giãn vài ngày. Có một người bạn thân quen nói sẽ giới thiệu cho anh ta một món hàng cao cấp để anh ta có thể thoải mái tận hưởng. Vì vậy nên anh ta mới đến đây. Không nghĩ tới món hàng cao cấp chẳng thấy đâu lại đồng trúng Mộ tử. Người Cố Ngôn này mặc dù hoang đường nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ. Mộ tử giúp anh ta lật lại phụ kiện, lại được Cố Lương xem trọng. Cho dù Cố Ngôn bị sắc che mở mắt thế nào thì cũng sẽ không có ý đồ với Mộ tử. Hơn nữa anh ta muốn chơi loại phụ nữ nào mà chẳng được, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm đắc tội với anh ruột bắt Mộ tử đi. Anh suy nghĩ kỹ lại xem, là ai bảo anh tới? Có những ai biết anh đã tới nơi này? Mộ tử hỏi. Cố Ngôn nghe thấy Mộ tử hỏi như vậy thì từ từ có chút tỉnh táo. Có người đang giở trò. Nhưng mà mục đích là gì? Nhốt anh ta với Mộ tử vào một phòng để làm gì? Người giới thiệu tôi đến đây là một người bạn của tôi. Tôi sợ người nhà biết tôi ra ngoài tìm thú vui lại dạy dỗ, cho nên lén chạy ra ngoài. Người biết tôi ở đây chắc cũng chỉ có người bạn đó. Cố Ngôn thật thà trả lời. Mộ Tử hỏi, người bạn đó là Lam Khả Hình sao? Gần đây có đụng chạm với cô ấy, lại có thể liên lạc với Lam Khả Hình. Mộ Tử chỉ nhớ tới Lam Khả Hình. Cố Ngôn sững sờ, vừa định nói không, thế nhưng lời nói lên đến khóe miệng, anh ta chợt nhớ ra, bạn của anh ta rất thích Lam Khả Hình. Có thể nói là Lam Khả Hình nói gì thì người đó nghe nấy. Chẳng lẽ người dẫn anh ta tới nơi này thật ra là Lam Khả Hình? Cố Ngôn sững sờ, rất lâu cũng không lên tiếng. Mộ Tử lại nói, Cố nhị thiếu, anh biết Lam Khả Hình muốn làm gì không? Cô đang phát sốt, rất khó chịu, đầu óc không thể hoạt động. Chỉ hy vọng Cố Ngôn sẽ thông minh một chút, giải thích nghi ngờ cho cô. Nhưng mà Cố Ngôn cũng mờ mịt. Tôi không biết. Mộ Tử càng mơ hồ. Lam Khả Hình bị cô chiếu ngược một quần trong bữa tiệc đính hôn, sau đó lại bị Vương Tử Long sỉ nhục. Thù mới hận cũ gộp chung một chỗ, chỉ sợ cô ta đã hận cô thấu xương. Nếu như thật sự muốn bày ra cái bẫy, nhất định phải dùng chiêu cực kỳ ác độc, mà không phải như bây giờ. Nhốt cô với Cố Ngôn ở đây có lợi ích gì? Chẳng lẽ sắp xếp phóng viên chụp lại sự căng đàn của cô với Cố Ngôn ư? Lam Khả Hình bị thương như thế, nếu như mục đích trả thù chỉ vì muốn hủy hết danh tiếng của Mộ Tử, vậy thì Lam Khả Hình thật sự quá hiền lành. Mộ Tử thở dài nói, Cố nhị thiếu, xem ra chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, mới biết cuối cùng thì cô ta có âm mưu gì. Trong lòng Cố Ngôn rất nghi ngờ, anh ta không biết vì sao Mộ Tử lại chắc chắn việc này là do Lam Khả Hình làm. Rõ ràng bây giờ cô vẫn chưa có chứng cứ. Dù sao thì Lam Khả Hình với anh ta cũng là bạn bè cùng lớn, ít nhiều thì cũng có chút tình cảm. Mộ Tử nghi ngờ Lam Khả Hình như vậy, trong lòng Cố Ngôn có chút không vui. Nhưng mà Mộ Tử đã từng giúp anh ta, Cố Ngôn rất kính trọng cô, cho nên anh ta vểnh môi không cãi lại. Anh ta vào phòng vệ sinh, mặc đồ chỉnh tề rồi mới đi ra, chờ đợi cùng với Mộ Tử. Cố nhị thiếu rất buồn rầu, ra ngoài tìm thú vui lại gặp được chuyện này, đúng là mất hứng mà. Trong quá trình chờ đợi, Cố Ngôn hỏi Mộ Tử, Mộ tiểu thư, ngày thường ra ngoài cô đều mang súng sao? Mộ Tử mệt mỏi nhìn Cố Ngôn, khẽ gật đầu xem như là trả lời. Cố Ngôn thấy mặt Mộ Tử đỏ không bình thường lại hỏi, cô phát sốt hả? Đúng vậy, Mộ Tử nói. Đang gặp chuyện mà còn bị bệnh, đúng là xui xẻo mà. Trong lòng cô nghĩ như vậy, may mà đối phương không để cô chờ quá lâu. Chẳng mấy chốc, Mộ Tử nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cô chậm rãi đứng dậy, chân như đạp bông vải, một chút nhẹ, một chút nặng, lảo đảo đi tới cửa phòng. Cố Ngôn nhìn thấy bộ dáng này của Mộ Tử, cũng đổ mồ hôi hột thay cô. Anh ta luôn cảm thấy Mộ Tử có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Cửa phòng mở ra, có ba người đàn ông đi vào. Người dẫn đầu là người vừa rồi đã bưng trà nước cho Mộ Tử. Bọn họ vừa đến thì đã ấn Cố Ngôn xuống đất. Còn một người đàn bà nữa đâu? Có người tàn bạo hỏi. Súng của Mộ Tử lúc này đang đặt sau gáy của gã. Người đó sững sờ, gã cảm giác được sau đầu hơi cứng, lại không ý thức được đó là súng. Chỉ thấy hai đồng bọn hoảng sợ mới nhanh chóng quay đầu nhìn lại. À một tiếng, người nọ trợn to hai mắt, hít một hơi khí lạnh. Sau khi kinh hoàng, trong mắt lại có nghi ngờ. Người trả tiền không nói, trên người đối phương có súng. Còn nữa, một nữ sinh, làm sao có thể mang theo thứ này bên người? Ba người vẫn kiêng kỵ Mộ Tử, nhưng mà không còn sợ hãi như lúc đầu. Em gái nhỏ, em biết dùng súng không? Có muốn anh dạy em không? Một người trong đó cười gằn. Biết. Mộ Tử đáp thẳng thắn, họng súng khẽ chếch bắn về phía trần gã. Bằng một tiếng, gã đàn ông kêu lên thảm thiết, lập tức ôm chân ngã trên đất. Nó chết rồi, là súng thật. Những người khác lập tức hoảng sợ lùi về phía sau. Thật ra thì cô chỉ muốn bắn vào sàn nhà hù dọa một chút mà thôi. Đúng là bị bệnh, tính chính xác cũng kém đi. Cố nhị thiếu thuận thế bỏ dậy, đạp mạnh lên người vừa ấn mình xuống. Khốn kiếp, biết ông đây là ai không? Bọn mày chán sống rồi. Anh ta nhấc chân lên muốn đạp nữa. Kết quả đối phương đột ngột ôm chân anh ta, thuận thế kéo một cái, trực tiếp kéo cho Cố Nhị Thiếu ngã xuống. Gã nắm cổ áo Cố Nhị Thiếu rồi siết chặt. Một con dao sáng loáng dán chặt vào cổ họng của Cố Nhị Thiếu, nói hùng ác: "Bỏ súng xuống, nếu không tao giết nó." Cố Ngôn hoảng sợ kêu gào: "Tao là Cố Nhị Thiếu, bọn mày dám ra tay với tao, anh tao sẽ không tha cho chúng mày đâu." Bằng một tiếng, tiếng súng vang lên lần nữa, kèm theo tiếng gào thảm thiết a lên một tiếng. Cố Ngôn chặn lỗ tai lăn sang bên cạnh, mắng mồ tử: "Cô thật sự nổ súng hả?" Viên đạn đã bay nứt qua tai anh ta, mà người đàn ông bắt giữ anh ta thì mất mạng tại chỗ. Trên mặt nhiều thêm một lỗ thủng, máu tươi trào ra ngoài không ngừng, chẳng mấy chốc đã chảy đầy mặt. "Tôi định bắn vào vai anh ta." Mồ tử híp mắt rất khó chịu, họng súng run rẩy lắc lư, chỉ về phía hai người còn lại. Hai gã đó đều bị dọa sợ không nhẹ, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Gã đàn ông bị bắn vào chân hoảng hốt nói: "Hai vị nương tay cho, chúng tôi chỉ lấy tiền làm việc." Một người khác cũng run rẩy hùa theo: "Đúng vậy, oan có đầu, nợ có chủ, cô bắn chết anh em bọn tôi cũng vô ích thôi." Mậu tử cảm thấy rất nhức đầu, cánh tay giờ lâu cũng ê ẩm khó chịu. Cô quay đầu nhìn Cố Ngôn ở bên cạnh: "Anh đi trói bọn họ lại." Cố Ngôn đang nòng máu trên nỗ tài, nghe vậy thì sững sờ. Là con nhà giàu, thật sự chưa từng có ai sai xử anh ta như thế. Mậu tử thấy Cố Ngôn đứng im thì nhíu mày nói: "Làm sao, không biết nào mà?" "Biết, biết." Cố Ngôn tỉnh táo trở lại, xoay người tháo dây buộc rèm cửa sổ dùng để trói người. Hai côn đồ sợ súng trong tay Mậu tử không dám nhúc nhích. Cố Ngôn chơi nhiều trò SM, kỹ xảo trói người hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Hai ba cái đã cực kỳ bền chắc, còn rất đẹp. Mậu tử hỏi: "Trói được không?" "Trói tốt, trừ khi bọn họ có thể rút xương, nếu không thì không thể nào giải được." Cố Ngôn đắc ý nói. Mậu tử nghe vậy thở phào buông súng xuống, mềm nhũn dựa vào mép giường. Bây giờ cô rất choáng đầu. "Nhị Thiếu, phiền anh đi tra hỏi bọn họ." Mậu tử nói. Bây giờ cô không tỉnh táo, cả người lại mơ màng, khó chịu đến nỗi không muốn nói chuyện. Nghĩ đến người đã bị trói lại, trong tay cô còn có một khẩu súng, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Cố Ngôn chưa từng làm việc này, nhưng mà ở trước mặt phụ nữ, anh ta không thể vứt bỏ tôn nghiêm nam tử hán. Anh ta ra vẻ hung ác, hỏi hàn gã côn đồ: "Bọn mày thật to gan, ai sai bọn mày làm việc này?" Là một người đàn ông trung niên có râu quai nón: "Chúng tôi chỉ biết ông ta tên là Lão Triều Tử, không biết tên thật." Cố Ngôn quay đầu nhìn Mậu Tử rồi nói: "Không phải Lam Khả Hình." Mậu Tử rất muốn chừng Cố Ngôn, nhưng mà bây giờ cô không có sức, thở dài nói: "Loại trung gian làm việc bẩn thế này, đương nhiên là Lam Khả Hình sẽ không nhúng tay vào. Cô ta hoàn toàn có thể bỏ tiền mướn người." Cố Ngôn hỏi: "Tại sao cô cứ nhận định đó là Lam Khả Hình? Nhà họ Cố có tiền có thế, dễ dàng chọc cho người ta đỏ mắt. Trong số anh chị em cũng có mấy người bị bắt cóc hoặc là trả thù, có lẽ đây là do kẻ thù phái tới. Anh ta không tin Lam Khả Hình lại làm việc này. Mặc dù anh cả đã làm Lam Khả Hình tổn thương, nhưng mà anh ta có làm gì đâu chứ. Anh còn giúp đỡ không ít nữa mà. Lam Khả Hình không thể nào lấy oán trả ơn đâu, đúng không?" Mậu tử cảm thấy đau não, thật sự không có sức phân tích cho Cố Ngôn nghe. Hơn nữa Cố Ngôn nói không phải là không có đạo lý. Bây giờ muốn đẩy hết tội danh lên đầu Lam Khả Hình không dễ dàng, bởi vì không có chứng cứ, Lam Khả Hình hoàn toàn có thể phủi sạch quan hệ. "Như vậy đi." Cô khép hở mắt, xoa trán nói. "Kịch vui sẽ còn tiếp tục, chờ người đứng phía sau nhảy ra, rồi xem kết quả là ai." Cố Ngôn do dự một lát, gật đầu, đồng ý với đề nghị của Mộ Tử. Chỉ vì giọng điệu của Mộ Tử thật sự quá chắc chắn, anh ta cũng rất muốn biết cuối cùng thì có phải là do Lam Khả Hình làm hay không. Côn đồ thành thật khai báo: "Lão Triều Tử bảo chúng tôi đưa một tiểu thư vào phòng. trong nước trà đã bỏ thuốc. Đến lúc đó Cố Nhị Thiếu sẽ cho rằng Mộ tiểu thư câu dẫn anh ta, chắc chắn là sẽ không nghi ngờ. Chờ hai người hoàn thành chuyện tốt, chúng tôi lại vọt vào bắt cóc người, đưa đến thôn Hành Nam. Cố Ngôn tức giận không nhịn được, một cước đạp tới. Bọn mày đã biết tao là ai mà vẫn dám ra tay? Người nọ rên rỉ giải thích. Lão triều tử nói Cố Nhị Thiếu lén chạy ra ngoài, không đem theo bảo vệ với tài xế, cho dù trói đi thì cũng không ai hay biết. Còn nói mỗi lần Cố Nhị Thiếu ra ngoài thì đều chơi mấy ngày mấy đêm không về. Chờ đến khi nhà họ Cố phát hiện thì chúng tôi đã xóa hết dấu vết rồi. Cố Ngôn nghe tim lạnh lẽo. Nếu như không phải là người thân thiết, làm sao có thể biết chuyện anh ta lén chạy ra ngoài? Mộ Tử hỏi. Đưa đến thôn Hành Nam rồi làm gì? Chúng tôi không biết. Côn Đồ lắc đầu, lại sợ Mộ Tử không hài lòng lại nổ súng, gã nhấn mạnh. Chúng tôi thật sự không biết. Lão triều tử nói đưa người đến thôn Hành Nam thì sẽ cho bọn tôi mỗi người 500.000, đến nơi đó tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Thôn Hành Nam nằm ở bên ngoài thành phố Thành Giang, non xanh nước biếc, nơi đó có không ít địa điểm du lịch. Nhưng mà bây giờ là mùa rét, mùa xuân vẫn chưa hoàn toàn tới, xem như trái mùa, cho nên không có nhiều người đi chơi trò lắm. Nếu như giấu người ở đó thật sự rất khó phát hiện. Nhưng mà Mộ Tử vẫn không nghĩ ra mục đích của Lam Khả Hinh là gì. Chỉ vì trả thù cô, tại sao còn phải dính dáng tới Cố Nhị Thiếu? Xem ra muốn biết rõ chuyện này thì chỉ có thể đi một chuyến tới thôn Hành Nam. Mộ Tử nhìn Cố Ngôn rồi nói, Nhị Thiếu, ý của anh thế nào? Nhất định là có mai phục ở thôn Hành Nam. Nhưng mà bây giờ bọn họ ở ngoài sáng, Mộ Tử ở trong tối, tiền cờ nằm ở trong tay Mộ Tử. Được, chúng ta đi xem một chút. Có tia sáng lạnh hiện lên trong mắt Cố Ngôn. Ngược lại thì anh ta cũng muốn xem thử đến cuối cùng là ai muốn hại anh ta. Mộ Tử cứng rắn đi ra khỏi phòng, tìm được điện thoại và túi sách của mình ở bên ngoài. Cô lấy điện thoại ra gọi điện. Tình hình bên phía thôn Hành Nam không rõ ràng, dựa vào hai người là cô với Cố Ngôn thì tuyệt đối sẽ không làm được. Cố Ngôn thấy cô muốn nhờ sự giúp đỡ thì lập tức nói, tìm anh tôi đi. Mộ Tử lại lắc đầu. Chuyện vừa mới xảy ra, nhất định là Lam Khả Hình đang nhìn chằm chằm nhà anh. Cố Thiếu có gì kỳ lạ, cô ta sẽ phát hiện ra ngay. Đến lúc đó, nếu như cô ta bỏ xe giữ tướng, muốn chắc chắn là cô ta cũng khó khăn hơn. Cố Ngôn nói, cô thật sự chắc chắn là cô ta. Bên này, điện thoại của Mộ Tử cũng đã nối thông. Cô nói, em bị bắt cóc rồi. Mộ Dung Thừa ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thừa im lặng một lát rồi hỏi. Có người nợ em vào khách sạn, muốn bỏ thuốc em. Mộ Tử nếu nhìn Cố Ngôn rồi nói, Cố Nhị Thiếu cũng ở đây, bọn em gặp Côn Đồ, sau đó đầu cô có hơi mơ màng nói, hình như em vô tình bắn chết một người, còn bắn bị thương một người. Cách âm trong phòng rất tốt, tạm thời không có người tới, anh gọi người đến xử lý được không? Mộ Tử nói một hơi, lại cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó. Cô cố gắng nghĩ lại, càng nghĩ thì đầu càng đau. Cố Ngôn ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, thôn Hành Nam, thôn Hành Nam. À đúng rồi, thôn Hành Nam. Mộ Tử nhớ tới, cố gắng sắp xếp từ ngữ, nói với Mộ Dung Thừa, tên bắt cóc định bắt em với Cố Nhị Thiếu đến thôn Hành Nam, bọn em đang muốn đi xem tình huống, có thể phái mấy người cho em sử dụng được không? Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói gì. Mộ Tử cúp máy, xốc túi sách lảo đảo ra ngoài. Cố Ngôn đuổi sát theo sau. Anh ta lại nghĩ tới Côn Đồ trong phòng, vội vàng chạy về khóa cửa, rồi mới vội vã đuổi theo Mộ Tử. Bọn họ gọi một chiếc taxi dưới lầu khách sạn. Thôn Hành Nam ở ngoại thành, đi xe khoảng 2 tiếng mới tới. Sau khi lên xe, Cố Ngôn tò mò hỏi Mộ Tử, cô tìm ai giúp thế, lai lịch thế nào? Mộ Tử nghiêng người dựa vào chỗ ngồi phía sau im lặng. Cố Ngôn quay đầu liếc mắt nhìn, mới phát hiện Mộ Tử đã nhắm mắt ngủ. Cố Ngôn im lặng lẩm bẩm, người phụ nữ này thật là to gan, không sợ anh ta bán cô đi sao? nhưng mà nghĩ lại, có lẽ là do phát sốt nên khó chịu. Đến thôn Hạnh Nam thì Cố Ngôn đã nhìn thấy hai chiếc xe đậu ở ven đường. Mấy người đàn ông đeo kính đen đang nhìn về phía bọn họ, khí thế lẫm liệt. Cố Ngôn nhìn thấy một người trong số đó, thật giống như quản sự Tiểu Vương của nhà họ Hoắc. Không thể nào, Cố Ngôn nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía Mộ Tử đang ngủ mê mệt phía sau. Cuối cùng thì lai lịch của Mộ tiểu thư là gì? Tại sao có thể sai khiến cho người đứng thứ hai trong nhà họ Hoắc làm việc? Cố Ngôn căng thẳng cọ sát cái mông, trong đầu nghĩ, may mà Mộ Tử không đụng vào ly trà đó, cũng may là ý chí của anh ta kiên định. Nếu như thật sự không nhìn được, sợ là không chỉ đắc tội một mình anh cả thôi đâu. Xe taxi dừng hẳn, Cố Ngôn xuống xe. Vương Chiêm cười híp mắt chào hỏi, Cố nhị thiếu cực khổ rồi. Cố Ngôn vội vàng cười nói, không cực khổ, không cực khổ, hôm nay nhờ có một tiểu thư ở đây. Vương Chiêm cười cười, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Tử đang ngủ mê man, sắc mặt lập tức thay đổi. Ôi trời, bà cô của tôi ơi, cô làm sao thế này? Vương Chiêm sắp bị dọa ngất luôn rồi, trạng thái này nhìn thế nào cũng không giống như bị bỏ thuốc đó. Cố Ngôn nghe thấy Vương Chiêm nói bà cô, cả người giống như bị sét đánh. Các bạn vừa nghe xong tập 37 của truyện Mẫu Thiếu Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.